Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 302, nữ nhi, phụ thân, là Bạch Ngân Đại Minh đường đường đường đường tăng thêm 8. Nghe được cái này liên tiếp lễ vật hát đơn, toàn bộ lã gia đều bị chấn động đến, loại kia trong lòng chua xót, vui mừng, vinh quang, kinh hỉ, cùng sâu trong nội tâm mềm mại, tưởng niệm, tại thời khắc này, đều dẫn bạo, nhiều lắm, nhiều lắm. Lã Nghênh Phong hai mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói, lã gia cũng là mấy đời nối tiếp nhau thế gia, phàm là có thể đưa thân thượng kinh có vài thế gia hàng ngũ, liền không có một nhà không phải gia đại nghiệp đại tồn tại. Nhưng Tà Tiểu Đa lần này cho ra rất nhiều lễ vật, chính là thượng thừa bên trong thượng thừa, mộng ảo chi giật phẩm, thậm chí có không ít bảo vật, đơn độc cầm một kiện đi ra, cũng đủ để trở thành lã gia bực này thượng kinh đỉnh cấp thế gia truyền gia chi bảo. Mà dáng vẻ như vậy đồ vật, Tà Tiểu Đa duy nhất một lần lấy ra mấy trăm kiện. So với lã gia Hà lão hiệu trưởng là Phượng Hoàng Thành làm hết thảy, những vật này, không nhiều, tuyệt không nhiều. Tà Tiểu Đa nghiêm túc nói, chúng ta chỉ sợ cho không đủ, không có khả năng hơi biểu tâm ý của chúng ta. Còn xin, lão nhân gia, tuyệt đối không cần chối từ. Đây là chúng ta làm học sinh tâm ý. Cũng thế, đại biểu lão hiệu trưởng, một phần tâm ý, Tà Tiểu Niệm cùng Tà Tiểu Đa cùng một chỗ khom người nói ra. Lã Nghênh Phong nhẹ nhàng thở dài, nhịn xuống trong lòng bốc lên tâm tình kích động, hết sức khống chế, nhưng là thanh âm y nguyên có chút khàn giọng run rẩy. Nói, tốt, vậy liền đều nhận lấy đi. Vâng, mấy vị thái thượng trưởng lão căn bản cũng không dám để cho người khác động thủ, tự mình động thủ thu lấy. Những bảo vật này thật sự là quá quý giá. Có những hành động này nội tình, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể đủ cam đoan lã gia ngàn vạn năm hưng thịnh không suy. Mà những này cũng chỉ là bởi vì lã gia nuôi thành một vị con gái tốt, Lữ phu nhân khóc không thành tiếng, cầm đơn độc cho nàng cái kia 3 viên chú nhan đan, khóc đến nói không ra lời. Cái này 3 viên chú nhan đan tuy nói là Tà Tiểu Đa tặng, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được là chính mình tưởng niệm nhất, đau lòng nhất nữ nhi đứng tại trước người mình, đem đan dược đặt ở trong tay mình. Đồng thời tựa hồ có thể rõ ràng nghe được nữ nhi tại tràn đầy quấn quýt nói, mụ mụ, ta đi, ngài bảo trọng. Lữ phu nhân lúc này khắc chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Dù là toàn bộ thế giới cũng không cần, dù là những vật này toàn bộ cũng không có, nhưng là chỉ cần có thể đổi lấy nữ nhi về nhà, nàng hết thảy đều sẽ không tiếc. Nhưng là, lại là không thể nào. Truyền lệnh, hôm nay, lã gia xếp đặt yến hội, cả tộc chúc mừng. Lã Nghênh Phong âm thanh run rẩy, hạ lệnh, đoạn thời gian trước những Phượng Hoàng Thành kia đám học sinh, chỉ cần còn tại thượng kinh, toàn bộ đều mời đến. Lã gia, khai gia yến, làm sư trưởng, lớn nhất thành tựu, chính là học trò khắp thiên hạ. Cực kỳ cao hứng, cực kỳ vinh quang, cực kỳ chuyện vui. Chính là đã tốt nghiệp nhiều năm học sinh còn nghĩ về chính mình, còn nhớ rõ cho mình viết thư, còn có thể đi vào trong nhà thăm hỏi chính mình. Đây là một vị nhà giáo, suốt đời thành tựu, chân chính thành tựu, lớn nhất thành tựu. Ta thay ta nhà Thiên Thiên, thay các ngươi lão hiệu trưởng, chiêu đãi hắn các học sinh, mở ra gia tộc cổ xưa nhất khố phòng, xuất ra chúng ta lã gia chân tàng thời gian dài nhất rượu ngon. Hôm nay không say không nghỉ, không say không về. Tiểu Đa, Tiểu Niệm, mời. Nơi này là các ngươi lão hiệu trưởng nhà, cũng là các ngươi Phượng Hoàng Thành cấp 2 nhà, mãi mãi cũng là. Mời. Ngoặc kép, lã gia đem một ngày này qua thành ngày lễ, toàn cả gia tộc bận rộn. Ở bên ngoài, phàm là cách nơi này không xa lã gia tử đệ, đều bị triệu hồi. Nhất là Hà Viên Nguyệt mấy vị kia các ca ca, muội muội của ngươi học sinh đến thăm gia tộc, tất cả đều trở về gặp, tinh thần chút, ăn mặc rất nhiều, không cần cho ngươi muội muội bị mất mặt. mau mau trở về. Tiệc rượu trước đó, Lã Gia vành đai chính lấy Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm tiến nhập thư phòng. Lữ phu nhân bởi vì cảm xúc quá khuấy động, trở lại nội trạch nghỉ ngơi đi. Lã Gia chủ thư phòng rất lớn, khí phái rộng lớn, nhưng nói đến có thể chân chính hấp dẫn Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm ánh mắt, lại là trên tường một bức họa. Trong bức tranh vẽ ra chính là một tên phong hoa tuyệt đại thiếu nữ áo tím. Mặt mày như tô lại như vẽ, vẫn hỗn tạp mấy phần chưa cởi ngây ngô ngây thơ. Không chỉ có hồn nhiên đáng yêu, vẫn còn khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Giật thế thanh hoa, trong tay chơi đùa đồng dạng cầm một thanh trường kiếm. Tóc xanh như suối, trong ánh mắt đều là thông minh thông minh. Hợp thời mấy sợi gió từ cửa sổ lưu truyền, gió nhẹ dập dờn bên trong. Trong bức họa kia thiếu nữ tuyệt sắc tựa như sống lại đồng dạng. Tay áo tung bay, tinh thần phấn chấn. Lã Nghênh Phong nhìn thấy hai người đang nhìn bức họa này, mỉm cười nói, cái này chính là Thiên Thiên, đây là lão hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người đầy mắt đều là không thể tin. Dù sao, lão hiệu trưởng tại hai người bọn họ đáy lòng chính là vị kia tóc bạc da mồi, quanh năm ủy thân tại trên xe lăn lão nhân. Trên bức họa có mấy dòng chữ: ái nữ Thiên Thiên, nhất yêu kiều kiều nữ, trong lòng cốt nhục rát, thuở nhỏ hào lương tài, dung nhan so với Thiên Tiên. Một khi phong ba khởi, mang theo dưới kiếm thiên nam, giang hồ nhiều quỷ vực, gãy cánh tiết trắng núi. Một khi giọng nói và dáng điệu xa ngút ngàn dặm, chui ở nhân gian, huyết nhục dục mầm non, đan tâm phổ phần mới, trăm năm không còn về, chỉ ở phượng hoàng bên cạnh, ưng non ngút trời lên, đào lý khắp nơi trên đất vui mừng, ngày ngày trong lòng niệm, hàng đêm hồn mộng dắt, nếu có luân hồi ý, lại nối tiếp kiếp sau duyên. Hai người nhẹ nhàng niệm tụng lấy, cẩn thận phân biệt rõ tư vị. Bài thơ này từ ngữ trau chuốt khá là bình thường, phái từ đặt câu thậm chí có thể nói là thô ráp, bằng chắc càng là nhiều không quy phạm, nhưng trong đó toát ra tới nồng đậm tình cảm, lại là một chút có thể thấy được, nhập tâm nhập hồn. Chỉ cần biết rằng việc này người này người, khi nhìn đến bài thơ này thời điểm, đều vì đó động dung. Đây là nữ nhi của ta chân dung, vẽ là ta vẽ ra, thơ là do ta viết. Lã Nghênh Phong nhìn xem trên bức họa nữ nhi, trong mắt giống như quá khứ tràn đầy cưng chiều. Thiên Thiên xảy ra chuyện thời điểm, ta còn sẽ không vẽ tranh. Nghe người ta nói, nếu như vẽ nhập thánh đạo, ngôn xuất pháp tùy, một bút vẽ đi, có thể khiến người trong bức họa quay về nhân gian, lại tố huyết nhục chi khu. Chấm ngoặc kép, lão phu, thế là từ lúc kia bắt đầu, đau khổ tu luyện họa đạo, cho tới nay đã tiếp cận trăm năm. Chấm ngoặc kép, luôn muốn, lúc nào vẽ ra đến chính mình nữ nhi, có thể làm cho nàng một lần nữa kiện kiện khang khang hồn nhiên đáng yêu sống lại. Lại ôm cổ của ta, kêu một tiếng ba ba. Nàng tại Phượng Hoàng Thành chấp giáo, ta vẫn luôn biết, nhưng là, nàng tu vi hủy hết, dung nhan già nua, cầu ta không muốn đi xem nàng. Ngay từ đầu còn có thể len lén đi xem hai mắt. Về sau, Tần Phương Dương tiểu tử kia tìm được Phượng Hoàng Thành, liền, chấm ngoặc kép, nhưng là lão phu nhớ nàng, mỗi ngày muốn, chấm ngoặc kép. Lã Nghênh Phong xuất thần nhìn xem chân dung, lẩm bẩm nói, bây giờ, nàng rốt cục giải thoát rồi, đi, sẽ không bao giờ lại gọi ta ba ba, chấm ngoặc kép, liền xem như có kiếp sau. Liền xem như có luân hồi, nhưng nàng cũng đã không còn là ta bảo, không biết biến thành nhà ai bảo bối. Chỉ mong, người nhà kia, có thể như ta cũng như thế, ưa thích, bảo vệ nữ nhi của mình. Chấm ngoặc kép, hắn vươn tay, ngón tay nhu hòa phất qua chân dung, tựa hồ muốn vì nữ nhi, sắn kéo một cái bị gió thổi tán loạn tóc. Xem lại các ngươi, lão hủ là thật cao hứng. Chấm ngoặc kép. Lã Nghênh Phong từ trong đáy lòng thở ra một hơi, vui mừng mà lòng chua xót mà nói, mỗi lần nhìn thấy Phượng Hoàng Thành cấp 2 xuất thân học sinh, ta thật giống như thấy được Thiên Thiên một đời tâm huyết, đều như cháu trai của ta đệ nữ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, thật tốt. Lã Nghênh Phong nói ra, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm không biết mình trong lòng cái gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy vô số cảm xúc xông vào trong lòng. Đó là một loại phức tạp khó tả tới cực điểm tư vị. Không phải là bút mực có thể miêu tả hình dung. Trong chân dung, phong hoa tuyệt thế thiếu nữ, Phượng Hoàng Thành, cái kia tại trên xe lăn tóc trắng bàn bàn, khô gầy héo úa lão phụ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả đều cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng. Ba người tại thư phòng vào chỗ. Lã Nghênh Phong pha trà chào hỏi hai người. Tả Tiểu Niệm tiến lên một bước, tiếp nhận ấm trà, là ba người châm trà. Chân dung ở trên tường treo, gió từ cửa sổ thổi tới, nhẹ nhàng chập trùng. Từ khi phủ lên bức họa này, Lã Nghênh Phong thư phòng cửa sổ liền rốt cuộc không có đóng trải qua. Nữ nhi thích đến bên ngoài chơi, nhất là ưa thích ngoài thư phòng vườn hoa. Bây giờ, nữ nhi thích nhất cây kia hoa, đã trưởng thành là tán cây hơn 20 mét đại hoa cây. Cố vật y nguyên, người ấy cũng đã không tại. Nữ nhi của ta, xuất sinh ngày đầu tiên, cái thứ nhất ôm lấy nàng, là ta, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Ngày đó, tại ta trong ngực, cái kia còn không có mở mắt cục thịt nhỏ. Chấm ngoặc kép, Lã Nghênh Phong đứng tại bức họa trước, từ ái ánh mắt nhìn chân dung. Thiên Thiên khi còn bé, thích nhất chính là cưỡi tại trên cổ của ta, mang theo nàng đi dạo vườn hoa. Nàng học được câu nói đầu tiên, chính là ba ba. Trong ánh mắt của hắn, lệ quang óng ánh nhưng lập tức hóa thành một đoàn sương mù bốc lên. Sau đó hắn không nói gì, mà là quay người ngồi ở trước bàn sách. Đây là ta đối với vương gia tất cả giải. Lã Nghênh Phong hời hợt đưa qua một cái văn kiện. Đây là chúng ta Lã gia đã khai triển trả thù bộ phận cùng tiến triển. Đây là chuẩn bị sau này động tác phương hướng. Đây là chấm ngoặc kép. Lã Nghênh Phong khuôn mặt nho nhã, dáng người thon dài, nhìn qua tựa như là một cái trung niên học cứu, hào hoa phong nhã. Mà trên thực tế hắn ở kinh thành đỉnh cấp thế gia bên trong chứng nhận cũng chính là cái không tranh quyền thế thiện trí giúp người bình thản người. Nhưng là, khi lấy được Hà Viên Nguyệt phần mộ bị phá hư tin tức đằng sau, Lã Nghênh Phong cả người cũng thay đổi. Ngay cả giống như chỉ thủy, ít có gợn sóng tâm cảnh, đều bị phá hư mất rồi. Ta biết các ngươi tại sao tới, cũng biết các ngươi sẽ có đến tiếp sau động tác. Nhưng chuyện này, không riêng gì chuyện của các ngươi. Chúng ta Lã gia, tuyệt sẽ không rời khỏi. Cho dù là đem toàn bộ gia tộc Đả Quang, Bồi Tịnh, triệt để tống táng, nữ nhi của ta khẩu khí này, cũng nhất định phải ra. Cho đến tận này, vương gia từng cái cửa hàng, sinh ý, hội sở, tràng quán, công ty, đã bị chúng ta phá hư hết hơn 1000 chỗ. Chấm ngoặc kép, Lã Nghênh Phong thản nhiên nói. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Xa xa không tới vương gia thương cân động cốt tình trạng. Yêu cầu của ta không cao. Lại thế nào cũng còn muốn cho đại lục anh hùng, tinh hồn chiến thần ba phần thể diện. Ta không có nghĩ qua muốn đem vương gia chém tận giết tuyệt. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là đem người của vương gia điều động ra ngoài. Sau đó ta tự mình động thủ, đi bới bọn hắn mộ tổ. Trừ cô Hồng Thiên Vương bên ngoài, mặt khác phần mộ, ta muốn toàn diện bới. Đây chính là chúng ta Lã gia mục tiêu cuối cùng nhất. Đơn giản nhất kết biện pháp, một thù trả một thù. Người bới nữ nhi của ta phần mộ, ta liền bới nhà bọn hắn mộ tổ. Về phần thù hận, từ từ lại tính, chính là về sau còn có bó lớn thời gian. Một ngày nào đó, hoặc là Lã gia chết hết, hoặc là vương gia chết hết, ân oán cũng chỉ có một ngày sẽ kết thúc. Nữ nhi của ta, cái thứ nhất ôm nàng người là ta. Ta cái thứ nhất đưa nàng ôm đến trên thế giới này. Hiện tại, nàng trên thế giới này sau cùng một sự kiện, cũng có ta cái này ba ba. Vì nàng làm xong, ngoặc kép, mệt choáng đầu, nghỉ ngơi đi. Hôm nay 10 chương, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.